Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cừu Hận Huyết Lang của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần thứ 5. Tên trung niên vừa toan ra lệnh cho đồng bọn nhận 6 cái tử thi, bỗng nghe có tiếng quát từ phía dưới thang lầu vọng lên. Tất cả đứng yên tại chỗ. Mọi người giật mình nhìn qua phía thang lầu. Liền theo phía dưới là một hắc y nhân xuất hiện. Tiếp đó 24 tên vần y phục đen phóng theo sau hắc y nhân. Mặt mũi tên nào tên ấy dữ dằn như một bầy quỷ từ dưới cõi âm hiện về. Bọn cao thủ bật thốt. U hồn cốc. Mặt mũi bọn cao thủ tái xanh, chôn chân tại chỗ, không một ai dám đầu tĩnh. Đào cặp mắt bắn hung quang nhìn bọn cao thủ, rồi nhìn gã trung niên mặt mày nham hiểm, hắc y nhân hỏi. Ngươi là Thạch Kiếm Cừu có phải không? Gã trung niên sợ hãi. Bẩm đại gia, tại hạ không phải là Thạch Kiếm Cừu. Hắc y nhân quát. Nói lão, rõ ràng thuộc hạ của ta vừa báo tin có gã tiểu tử Thạch Kiếm Cừu ở trên lầu này. Nếu không phải là ngươi thì còn ai nữa? Gã trung niên run rẩy. Bẩm đại gia, lúc nãy tại hạ giả ra gã Thạch Kiếm Cừu, chiếc mặt nạ còn kia. Gã chìa chiếc mặt nạ nằm dưới đất. Hắc y nhân nhìn chiếc mặt nạ hừ lạnh. Ngươi đeo chiếc mặt nạ giả tên tiểu tử Thạch Kiếm Cừu để làm gì? Gã trung niên khép đảm run lập cập không đáp được lời. Hắc y nhân quát. Nói mau, ngươi giả tên tiểu tử Thạch Kiếm Cừu để làm gì? Gã trung niên run rẩy. Bẩm đại gia, tại hạ giả tên Thạch Kiếm Cừu để hăm dọa bọn thực khách thu lấy bảo ngọc vàng bạc nuôi thân. Hắc y nhân nhìn 14 tên cao thủ. Các ngươi thấy thế nào? Có đúng như vậy không? Một tên cao thủ gật đầu. Bẩm đại gia, quả đúng như vậy. Hắc y nhân trở tay vào mặt gã trung niên. Ngươi là một tên đạo tặc. Hôm nay ngươi giả tên tiểu tử Thạch Kiếm Cừu dọa khiếp người cướp của. Sau này ngươi sẽ giả ra bọn đại gia cũng cướp của giết người. Ta còn để ngươi sống nữa làm gì chứ? Hắc y nhân chấn một đạo kình nặng ngàn cân vào thiên linh của gã trung niên. Bốp. Gã trung niên trúng trưởng vỡ sọ chết không kịp kêu la một tiếng. Hắc y nhân nhìn xác chết hừ một tiếng. Các ngươi hãy trông đó mà làm gương. Bọn đại gia sẽ giết tất cả những tên bại hoại đó. Hắc y nhân rời cặp mắt tóe hung quang sang thiếu nữ áo đỏ. Hắn trầm giọng. Tên tiểu tử Thạch Kiếm Cừu trốn ở đâu rồi? Thiếu nữ áo đỏ lắc đầu. Ta không biết. Hắc y nhân hừ giọng mũi. Cô nương không biết, ta sẽ bắt cô nương mang về bản cốc nạp cho cốc chủ hưởng lạc. Thiếu nữ áo đỏ giận dữ thét. Cấm cái mồm thối tha của ngươi lại, bồn tiểu thư sẽ giết ngươi trừ họa cho nữ nhân. Nói dứt câu, thiếu nữ áo đỏ vung thanh trường kiếm, xuất kiếm chiêu liền. Làn kiếm màu xanh biếc nhắm ngay vào cổ họng hắc y nhân, vọt tới như tia chớp. Đang cơn giận dữ, nàng xuất một chiêu tối độc, quyết giết cho bằng được hắc y nhân. Hắc y nhân a một tiếng, dịch thân mình sang ba thước, tránh làn kiếm chỉ cách cổ họng khoảng nửa tấc. Hắc y nhân gật đầu. Kiếm pháp của nàng khá lắm, nhưng nàng đừng hòng chạy thoát. Hắn phất tay sang 24 tên môn đồ u hồn cốc quát. Các người hãy bắt nàng cho ta. 24 tên môn đồ u hồn cốc ứng thinh ào tới bao vây thiếu nữ áo đỏ. 24 thanh quái khí cùng lúc chém xà vào người của nàng. Thiếu nữ áo đỏ thét lớn vung thanh trường kiếm xuất luôn 8 chiêu. Hàng trăm ánh kiếm vọt sang tam hướng. Lớp chặn quái khí lớp điểm vào cổ họng của bọn môn đồ u hồn cốc. Kiếm đao chạm nhau chát chúa, hoa lửa đỏ rực, kiếm khí, đao khí vèo vèo. Lại thêm nhiều chiếc bàn chiếc ghế lật ngã. Bát đĩa bay tứ tung. Đấu nhau trên 100 chiêu, 24 tên môn đồ u hồn cốc chưa hạ nổi thiếu nữ áo đỏ. Nàng vừa xuất chiêu vừa sử dụng thân pháp kỳ diệu, lẫn lộn giữa bóng quái khí nhanh như chớp. Bọn quần hào đứng ở ngoài xa nhìn vào trận, ai ai cũng đều lo sợ cho nàng. Trông thấy bọn thuộc hạ không thắng nổi thiếu nữ áo đỏ, hắc y nhân rút thanh quái đao ra, hắn quát. Chứ để có ta trợ lực đây. Hắc y nhân phóng vào đấu trường, vung thanh quái đao, hóa thành hàng trăm ánh sáng chụp vào thiếu nữ áo đỏ. Đao khí vèo vèo, kinh khí nổi lên. Thiếu nữ áo đỏ giật mình, thân ảnh chập chờn tránh né trong vùng đao ảnh của tên hắc y nhân. Nàng không dám chạm vào thanh quái đao nặng nề của đối thủ, vì sợ sẽ gãy mất thanh trường kiếm. Lại nữa, đao pháp của tên hắc y nhân vô cùng tinh diệu và nhanh không thể tưởng. Hắn vừa lâm trận, tình thế biến đổi trông thấy rõ ràng. Thiếu nữ áo đỏ đã rơi vào cái thế hạ phong, chỉ tránh né mà không trả lại được một chiêu nào cả. Xem ra chẳng bao lâu nữa nàng sẽ thất thủ. Đám quần hào bên ngoài nơm nớp lo sợ cho thiếu nữ áo đỏ. Phen này nếu không chết cũng bị bọn hắc y nhân bắt sống và sẽ rơi vào cái cảnh đám ngọc trầm châu. Hắc y nhân cười ha hả nói. Cô nương đã gần kiệt sức rồi, còn chống trả bọn đại gia nữa làm gì? Tổn hao ngọc thể mà thôi. Hãy bỏ tay đầu hàng cho sớm, bổn đại gia đưa về bản cốc. Nhược bằng cứ mãi ương ngạnh chờ lúc ta bắt sống, sẽ dập liễu vội hoa. Chừng đó hối hận, ăn năn thì cũng chẳng còn kịp nữa đâu. Hắc y nhân huy động thanh quái đao tấn công thiếu nữ áo đỏ càng lúc càng dữ dội hơn trước. Hắn quyết định đánh ngã nàng trong vài chiêu tới. Soảng! Chùm lửa tóe lên, thanh trường kiếm của thiếu nữ áo đỏ rơi ngay xuống đất. Trường kiếm vừa chạm nhầm thanh quái đao nặng nề, thiếu nữ áo đỏ không chịu nổi phải buông ra. Hai tên sát thủ u hồn cốc vung quái khí chém bổ xuống đầu thiếu nữ áo đỏ. Bọn quần hùng đứng ngoài kinh hãi trợn to mắt nhìn cái chết sắp diễn ra đối với thiếu nữ áo đỏ. Ai nấy đều thương tiếc cho một trang tuyệt sắc mỹ nhân sắp lìa khỏi cõi trần. Soảng soảng! Quái! Hai thanh quái khí bay vút ra ngoài rơi xuống đất. Đồng thời hai tên sát thủ lảo đảo lui ra rồi từ từ ngã gục xuống. Nhìn lại cổ họng hai tên có hai chiếc đũa xuyên từ bên này tới bên kia. Dĩ nhiên đã có kẻ bí mật dùng hai chiếc đũa làm ám khí bắn vào cổ họng hai tên sát thủ u hồn cốc. Hai chiếc đũa khác đánh bạt hai thanh quái khí bay ra bên ngoài. Biến cố bất ngờ, trận đấu tức thời được ngưng lại. Hắc y nhân kinh hãi trố mắt nhìn hai cái tử thi rồi đảo mắt nhìn xung quanh tìm hung thủ vừa phóng ám khí. Các cao thủ bên ngoài vừa vui mừng thiếu nữ áo đỏ thoát chết, vừa kinh ngạc không hiểu nhân vật thần bí nào phóng ám khí đưa mắt tìm kiếm. Nàng hết sức kinh ngạc, chưa hiểu ai đã yểm trợ mình vừa thoát khỏi cái chết chỉ trong một đường tơ kẽ tóc. Nàng đảo mắt tìm kiếm. Trên đài tiểu lầu, mọi người đều có mặt tại đấu trường. Chỉ có một gã thiếu niên mặt vàng như nghệ vẫn còn ngồi nhấm nháp chén rượu một cách an nhàn. Gã làm như từ trước đến giờ chưa hay biết chuyện gì xảy ra trong đài tiểu lầu. Hắc y nhân rời cặp mắt tóe rực hung quang nhìn sang phía gã thiếu niên mặt vàng như nghệ, hắn quát: Tiểu tử mặt vàng, có phải ngươi vừa ám kích hai tên thuộc hạ của đại gia hay không? Mọi người đều lo sợ cho gã thiếu niên mặt vàng như nghệ và nghĩ gã sẽ đứng lên khúm núm van lại tên hắc y nhân. Nhưng gã thiếu niên mặt vàng đã trợn mắt: Đồ ngốc, ngươi có đuôi chưa? Nếu không phải tiểu gia gia phóng chiếc đũa kia thì trên đại tiểu lâu này còn ai nữa chứ? Dứt lời, gã thiếu niên mặt vàng như nghệ khênh khênh bộ mặt như thách thức tên hắc y nhân. Hắc y nhân giận dữ quát: Ngươi sắp chết rồi! Hắn quay sang hai tên sát thủ lại quát: Chớ đệ, mau giết tên tiểu quỷ kia! Hai tên sát thủ ứng thinh vung quái đao lao tới trước bàn của gã thiếu niên mặt vàng đang ngồi. Vút vút! Hai tên sát thủ ngã lăn xuống đất, hai chiếc đũa cắm ngập nơi cổ họng bọn chúng. Ba tên sát thủ khác cũng vừa phóng tới. Vút vút vút! Phập phập phập! Ba tiếng rú thảm thiết, lại thêm ba tên sát thủ nữa ngã lăn quay ra. Tất cả đều bị chiếc đũa cắm ngập vào cổ họng. Thủ pháp ném ám khí của thiếu niên mặt vàng như nghệ quả vô cùng siêu việt, hiếm thấy trên cõi giang hồ. Gã ném ám khí trong khi vẫn ngồi yên trên ghế như một người vô sự. Gã là ai? Từ hắc y nhân cho đến 17 tên sát thủ u hồn cốc, luôn cả quần hào đứng ngoài đều sửng sốt. Bọn họ không ngờ thủ pháp của gã thiếu niên mặt vàng như nghệ khủng khiếp đến vậy. Thiếu nữ áo đỏ tròn xoay đôi mắt nhìn thiếu niên mặt vàng như nghệ không hề chớp. Nàng vừa cảm tạ công ơn cứu mạng của gã, vừa lại kinh dị bởi không thể nào ngờ nổi trông gã xấu xí tầm thường mà công lực cao thâm không thể tưởng tượng. Gã thiếu niên rót thêm một chén rượu đưa lên môi nhấm nháp như chẳng có chuyện gì hệ trọng đối với gã. Trong đài tử lầu không khí im lặng một lúc khá lâu. Hắc y nhân đã lấy lại được sự bình tĩnh, trợn cặp mắt hung tợn nhìn gã thiếu niên mặt vàng. Hắn hầm hừ: Tử, ngươi là ai? Gã thiếu niên mặt vàng đặt chén rượu xuống bàn, nhìn hắc y nhân giọng khinh khỉnh: Ta là ai chẳng cần phải biết làm gì. Có điều ta giết 5 tên quỷ quái kia, ngươi làm gì ta chứ? Gã lại nghênh bộ mặt vàng thách đố tên hắc y nhân. Hắc y nhân giận dữ: Đây là chuyện của bản cốc, tại sao ngươi can dự và giết thuộc hạ của ta? Gã thiếu niên mặt vàng thản nhiên nói: Ta ngồi uống rượu, trông thấy bọn ngươi cậy số đông người uy hiếp vị cô nương áo đỏ kia, lại còn dùng những lời thô lỗ. Ta giết vài tên để làm gương cũng là nhẹ lắm rồi, ngươi còn kêu la cái gì? Hắc y nhân giận run người: Ngươi! Gã thiếu niên mặt vàng trợn mắt nói như thét: Bây giờ ta ra lệnh cho bọn ngươi, hãy mau mau ra ngoài cho vị cô nương áo đỏ ra đi an toàn. Chậm trễ ta giết sạch các ngươi không còn một mống. Hắc y nhân đã khiếp sợ trước thủ pháp bắn ám khí siêu việt của gã thiếu niên mặt vàng. Dĩ nhiên võ công cao thâm vô lượng, hắn không phải là đối thủ. Nhưng vì danh dự của u hồn cốc, chẳng nhẽ hắn lại cúi đầu tuân theo mệnh lệnh của gã thiếu niên mặt vàng, cho nên hắn ngập ngừng chưa đáp. Không nghe hắc y nhân đáp lời, gã thiếu niên hét: Thế nào, ngươi đang nghe ta nói chưa? Ngươi chịu thi hành hay chờ ta giết? Chợt thiếu nữ áo đỏ lên tiếng: Đại ca, tiểu muội không đi đâu, muội ở lại đây với ca ca xem bọn quỷ quái này làm gì cho biết. Gã thiếu niên mặt vàng nhìn thiếu nữ áo đỏ khẽ gật: Được rồi, con nâng ở lại đây, tại hạ không ép, nhưng tại hạ phải đuổi bọn quỷ quái này đi cho khuất mắt. Gã thiếu niên mặt vàng chưa kịp ra lệnh, hắc y nhân hú lên một tiếng như ma tru vọt xuống thang lầu. 10 tên sát thủ hoảng hốt ùn ùn chạy theo tên hắc y nhân, bỏ luôn 7 cái tử thi của đồng bọn. Bọn quần hùng lo sợ còn có chuyện không hay, cho nên cũng lần lượt kéo nhau xuống. Chờ cho bọn người đi rồi, thiếu nữ áo đỏ bước lại gần trước bàn thiếu niên mặt vàng đang ngồi. Nàng chấp tay cất giọng kiểu Mỹ: đã tả công ơn cứu mạng của đại ca, trọn đời này tiểu muội xin ghi tạc. Thiếu nữ áo đỏ rất tự nhiên, chân thật, vừa mới gặp gã thiếu niên mặt vàng đã dùng lời thân mật không phân biệt sang hèn. Gã thiếu niên mặt vàng đứng lên chắp tay đáp lại: tiểu thư bất tất phải quan tâm tới điều đó. Vừa rồi tại hạ trông thấy bọn quỷ quái u hồn cốc vô lễ với tiểu thư, cho nên phải trừng trị vài tên. Không thể nào ngồi yên nhìn cái cảnh trái tai gai mắt được. Thiếu nữ áo đỏ đang định lên tiếng hỏi thì bỗng phía dưới có tiếng chân rầm rập và có cả tiếng la hét: bảo vệ tiểu lầu mau! Hàng trăm tên áo đen đang nhảy xuống ngựa rào rào lao tới vây chặt đại đường đại tiểu lầu. Nhìn lướt qua bọn chúng, gã thiếu niên mặt vàng khẽ thầm: tình hình này bắt buộc ta phải nhúng tay vào một trận sát kiếp nữa rồi. Gã ngấm ngầm suy nghĩ cách phá vòng vây. Thiếu nữ áo đỏ nhìn bọn người áo đen bùa vây bên ngoài trong lòng lo lắng. Nàng nói: đại ca, bọn chúng có gần 200 môn đồ u hồn cốc bao vây đến nghẹt phía ngoài. Chúng ta làm sao phá nổi vòng vây? Đại ca đã nghĩ ra chưa? Không đáp câu hỏi của thiếu nữ áo đỏ, gã thiếu niên mặt vàng hỏi lại: tiểu thư tới đây bằng gì? Bằng ngựa hay bằng khinh công? Thiếu nữ áo đỏ đáp: tiểu muội tới đây bằng khinh công. Nàng hỏi lại: còn đại ca? Tại hạ tới đây bằng ngựa. Thiếu nữ áo đỏ nhìn ra ngoài sân cỏ không thấy bóng ngựa, ngạc nhiên: ngựa của đại ca đang đứng ở đâu? Sao tiểu muội không trông thấy nó? Chỉ tay ra phía ngoài xa, gã thiếu niên mặt vàng đáp: tại hạ cho con ngựa ăn cỏ đứng phía ngoài vòng vây cách chừng vài mét trượng. Chợt nghe có tiếng quát: các người hãy hướng dẫn ta đi vào mau. Một số người áo đen tiến vào cánh cửa ngoài đại đường tiểu lâu. Gã thiếu niên mặt vàng và thiếu nữ áo đỏ cùng nhìn ra phía ngoài cánh cửa. Tên hắc y nhân vừa bỏ chạy đang hướng dẫn một quái nhân mặt mũi hung ác, mình vận trường bào màu đen cùng 12 tên đại hán áo đen thân hình vạm vỡ tiến vào trong sân. Sân trước đại tiểu lâu là một vùng đất rộng có thể chứa đến hàng ngàn người. Trên sân này trước thường xảy ra các trận giao đấu giữa các cao thủ môn phái, giữa quần hùng trong hai đạo hắc bạch từ bốn phương trời tới, cho nên nổi danh khắp cả hai miền trung thổ, bất cứ ai ai cũng đều nghe tới tên. Gã thiếu niên mặt vàng chú mắt nhìn kỹ lão quái nhân đi phía sau hắc y nhân. Gã nhận ra đó là một lão nhân trạc tuổi ngũ tuần, hình thù kỳ dị, ánh mắt nham hiểm. Tới gần trước mặt gã thiếu niên mặt vàng, hắc y nhân đứng lại. Lão quái nhân kia cũng đứng lại. Hắc y nhân chỉ gã thiếu niên mặt vàng, nói với lão quái nhân mặt mũi hung hiểm: bẩm hộ pháp, chính gã tiểu quỷ mặt vàng như ngày đó đã sát hại 7 tên môn đồ vừa rồi. Gã còn thách thức bản cốc, xin hộ pháp hãy ra tay bắt gã. Lão hộ pháp liếc mắt nham hiểm nhìn gã thiếu niên mặt vàng trong phút giây, dường như muốn khám phá công lực của gã. Lão cất giọng trầm khàn: tiểu tử, ngươi tên gì? Ngươi thuộc hàng đệ tử môn phái nào? Sư phụ ngươi là ai? Gã thiếu niên mặt vàng lạnh như băng: ta tên Kiều Hận Huyết, không thuộc môn phái nào, ta là một kẻ ngoại càn khôn. Gã hỏi lại: còn lão là hộ pháp của U Hồn Cốc có phải không? Lão hộ pháp gật đầu ngạo nghễ: không sai, ngươi có cừu hận gì với bản cốc mà lại giết 7 tên môn đồ của lão phu? Gã thiếu niên mặt vàng nghiến răng nói: U Hồn Cốc là những kẻ thù bất cộng đái thiên của tiểu gia, tất cả những tên nào thuộc U Hồn Cốc đều phải chết, ta sẽ giết không chừa một tên nào. Chỉ tay sang thiếu nữ áo đỏ, lão hộ pháp vẫn với một giọng trầm khàn: kia là gì của ngươi? Gã thiếu niên mặt vàng đáp bừa: nàng là hôn thê của ta, vừa rồi bọn quỷ quái vô lễ nên ta phải giết. Thiếu nữ áo đỏ nhìn gã thiếu niên mặt vàng hai má ửng hồng nhưng không hề phản ứng. Nhìn gắn vào mặt thiếu nữ áo đỏ bằng cặp mắt ác xà, một lúc lâu lão hộ pháp khẽ gật đầu: vị hôn thê của ngươi xinh đẹp như nàng tiên giáng trần, bây giờ lão phụ có điều kiện với ngươi. Gã thiếu niên mặt vàng hỏi: điều kiện gì? Chỉ tay về phía hàng trăm môn đồ u hồn cốc phía sau, lão hộ pháp đáp: như ngươi đã thấy, thế lực hiện nay của bồn cốc đã bố trí nghiêm ngặt phía ngoài kia, chẳng khác nào thiên la địa võng. Dù ngươi có chắp cánh bay lên trời cũng không thể nào thoát thân ra được. Nếu ngươi chờ bị bắt đưa về bản cốc, chắc chắn cốc chủ sẽ ra hình ngươi chết một cách thảm khốc. Bây giờ ta trao đổi vị cô nương xinh đẹp kia và tính mạng của ngươi. Ta đưa cô nương trở về bản cốc cho cốc chủ hưởng lạc. Ta truyền lệnh tháo bỏ vòng vây cho ngươi ra đi an toàn. Điều kiện đó rất công bằng, ngươi có chịu hay không? Gã thiếu niên mặt vàng chưa kịp đáp lời thì thiếu nữ áo đỏ đã thét lên: hãy cầm cái mồm thối tha của lão dâm tặc lại, ta thả chết chứ không bao giờ theo bọn ngươi đâu. Soạt. Thiếu nữ áo đỏ rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị xuất chiêu, nàng thét: "Ta sẽ dạy cho lão dâm tặc một bài học giang hồ, luôn cả cái mồm thối của lão." Gã thiếu niên mặt vàng khẽ thầm bên tai thiếu nữ áo đỏ: "Tiểu thư chớ nên vọng động, tại hạ xem qua lão quỷ kia, công lực xuất quỷ nhập thần, không phải tầm thường như tên hắc y đâu. Tất nhiên tiểu thư chưa phải là đối thủ của lão, tiểu thư hãy để mặc tại hạ đối phó với lão." Chàng nói tiếp: "Thực lòng hiện nay tại hạ có chuyện cấp bách, không muốn gây sự với u hồn cốc, chúng ta hãy tìm phương cách thoát khỏi nơi này là hơn." Nghe gã thiếu niên mặt vàng nói, sắc mặt thiếu nữ áo đỏ hiện lên nét lo âu, nàng hỏi: "Đại ca, chúng ta chỉ có 2 người, bọn chúng gần 200 tên, bây giờ làm thế nào vọt ra ngoài thoát khỏi vòng vây dày đặc của bọn chúng đây?" Gã thiếu niên mặt vàng đáp: "Tiểu thư nhớ trong khi lâm trận, tiểu thư đừng có ly khai tại hạ sẽ thừa cơ hội tốt, giết một số mở con đường máu đưa tiểu thư đi." Thiếu nữ áo đỏ gật đầu: "Tiểu muội xin vâng theo lời của đại ca chỉ dạy." Gã thiếu niên mặt vàng nhìn lão hộ pháp cất một giọng lạnh lùng như băng: "Vị hôn thê của ta là một trang kim chi ngọc diệp, quyền quý cao sang, có lẽ nào lại chịu làm phu nhân của lão u hồn cốc chủ? Lão đừng có cuồng vọng làm gì vô ích." Gã cao giọng: "Bây giờ ta muốn thấy qua màu sắc võ công của lão rồi nói chuyện sau." Lão hộ pháp hừ lạnh: "Lão phu không cần phải ra tay, người cũng bị bọn thuộc hạ của ta bắt rồi. Lão phu nhắc lại thêm một lần nữa, nếu ngươi để cho vị cô nương kia đi theo ta sẽ được khoan dung, bằng nếu chờ ta bắt được, ta sẽ hành lạc ả trước mặt ngươi, sau đó đem trở về bản cốc tiếp tục hành lạc cho tới chết. Còn ngươi phải chịu lấy cực hình thảm khốc bằng tàn cốc phân can." Thiếu nữ áo đỏ dần giữ thất: "Đại ca, hãy giết lão dâm tặc rửa nhục cho tiểu muội." Gã thiếu niên mặt vàng trợn mắt: "Đừng có lại nhảy cái mồm, lão hãy chuẩn bị nếm mùi đau khổ bởi võ công của bản tiểu gia đây." Lão hộ pháp nổi giận, phất tay sang phía bọn thuộc hạ quát lớn: "Đề thập đại sát thủ, bắt gã tiểu tử mặt vàng kia cho ta." Đề thập đại sát thủ là một tên trung niên, mình lực lưỡng ứng thinh lướt tới, hắn quát: "Tiểu tử, nạp mạng mau." Mồm quát, tên đề thập đại sát thủ vỗ một đạo kình nặng ngàn cân vào tâm huyệt của gã thiếu niên mặt vàng. Trước đó, gã thiếu niên mặt vàng đẩy thiếu nữ áo đỏ sang một bên nói mau: "Tiểu thư hãy cẩn trọng." Gã cất ngọn hữu trưởng lên phất qua, một đạo kình nặng trên 1.000 cân ảo tới tiếp lấy luồng kình của tên đệ thập đại sát thủ. Búp! Tên đệ thập đại sát thủ kêu hừ một tiếng, tháo lui 3-4 bước mới đứng vững trở lại. Hắn trợn tròn hai mắt như cặp lục lạc ngựa nhìn gã thiếu niên mặt vàng. Gã thiếu niên mặt vàng hét: "Ngươi thua rồi, đừng có đứng đó làm gì cho bẩn mắt tiểu gia." Gã thiếu niên mặt vàng lại cất ngọn hữu trưởng phất qua một cái, đạo kình nặng như thác đổ ảo tới tên đệ thập đại sát thủ u hồn cốc. Tên đệ thập đại sát thủ ngó thấy bóng trưởng to lớn, kinh hãi, vội giơ trưởng ra chống đỡ. Hắn xuất 10 thành công lực. Một tiếng nổ tựa trời gầm, cát bụi tung bay. Tên đệ thập đại sát thủ rú lên một tiếng, thân hình bắn bổng lên cao 2 trượng rơi xuống đất. Huỵch! Bụp! Hắn giãy giụa vài cái, chết liền tại trận. Xem kỹ lại, chiếc đầu hắn va vào một tảng đá vỡ nát, máu tuôn lênh láng. Bọn đại sát thủ đứng bên ngoài kinh hãi, trố mắt nhìn gã thiếu niên mặt vàng. Không ngờ công lực của gã lại cao thâm khủng khiếp đến vậy. Lão hộ pháp u hồn cốc sừng sốt, trợn cặp mắt quỷ nhìn gã thiếu niên mặt vàng chòng chọc. Thiếu nữ áo đỏ tươi hẳn sắc diện, thầm phục công lực cao thâm của gã thiếu niên mặt vàng. Lúc nãy trên đại tiểu lầu, nàng chỉ thấy gã thiếu niên mặt vàng sử dụng thủ pháp bắn ám khí tuyệt diệu, nhưng chưa rõ võ công của gã. Giờ đã trông thấy trước mắt, nàng càng khâm phục thêm hơn. Phút giây, lão hộ pháp u hồn cốc quát to: "Tam đại sát thủ xuất trận!" Tam đại sát thủ là một tên trung niên cao lêu nghêu, ứng thinh lao tới đối diện với gã thiếu niên mặt vàng. Thiếu nữ áo đỏ trông thấy tam đại sát thủ cao lớn rành ràng, mặt mũi như loài quỷ dữ, khẽ thầm với gã thiếu niên mặt vàng: "Đại ca coi chừng, tên này trông vô cùng dữ tợn." Gã thiếu niên mặt vàng khẽ giọng: "Tiểu thư hãy an tâm, tiểu thư hãy đề phòng bọn kia ám kích bất ngờ, không tránh kịp đâu." Thiếu nữ áo đỏ khẽ gật đầu, lặng lẽ nhìn trận đấu tiếp diễn giữa gã thiếu niên mặt vàng và tên đệ tam đại sát thủ. Đệ tam đại sát thủ không nói một lời, cất ngọn trưởng lên phất qua. Một đạo kình sấm sét, kình lực nặng ngàn cân áp tới trước ngực gã thiếu niên mặt vàng. Gã thiếu niên mặt vàng bằng một thân thủ hết sức ung dung, giờ hữu trưởng lên phất một cái. Trường kình to lớn xuất hiện, cất lên tiếp lấy trường kình sấm sét của tên đệ tam đại sát thủ. Sầm! Mặt đất chấn động, kình khí xé gió bay đi. Tên đệ tam đại sát thủ rống lên như hổ gầm, toàn thân bắn lên cao 3 trượng, rơi xuống đất đánh huỵch một tiếng khô khan. Hắn giãy lên vài cái, hồn đã lìa khỏi xác. Bọn đại sát thủ phía ngoài quá đối kinh hoàng, trợn tròn mắt nhìn gã thiếu niên mặt vàng không chấp. Lão hộ pháp kêu lên một tiếng quái gở, sừng sốt nhìn tử thi thuộc hạ. Đấu trường im đi một lúc. Lão hộ pháp phất cánh tay áo rộng quát: "Tất cả hãy xông lên!" Bọn đại sát thủ còn lại và gần 200 tên môn đồ U Hồn Cốc đồng thanh hô vang động, rào rào phóng vào đấu trường, vây chặt gã thiếu niên mặt vàng và thiếu nữ áo đỏ kín bưng như một chiếc hộp sắt. Lão hộ pháp quát: "Đồng thủ!" Tức thì đao kiếm trường chỉ từ bốn phương tám hướng trút vào gã thiếu niên mặt vàng và thiếu nữ áo đỏ. Gã thiếu niên mặt vàng hét xé mây: "Đó chỉ là tại các ngươi muốn chết thôi." Miệng hét, gã thiếu niên mặt vàng quay vòng song trường xuất chiêu liền. Bóng trường cao 10 trường, kinh lực nặng tựa thác đổ ào ào tuôn qua tám hướng như trận cuồng phong ngăn chặn tất cả đao kiếm trường chỉ của gần 200 tên môn đồ U Hồn Cốc. Đồng thời thiếu nữ áo đỏ thét lớn, huy động thanh trường kiếm màu xanh biêng biếc liên tục xuất chiêu, hóa ra trăm ngàn kiếm ảnh lạnh căm người chớp liền liền sang bọn môn đồ của U Hồn Cốc. Trận đại ác chiến liền diễn ra. Lão hộ pháp U Hồn Cốc đứng ngoài giám trận quát tháo, la hét đốc xuất bọn thuộc hạ, lớp này ngã lăn xuống dưới đất, lớp khác lại tiến lên. Rồi thì từng tiếng rú thảm, vùng hoa máu bắn vọt, từng thây người bay ra cực kỳ hỗn loạn trên đấu trường. Gã thiếu niên mặt vàng công lực siêu phàm, mỗi chiêu đánh ra nặng ngót ngàn cân, là có một vài tên môn đồ U Hồn Cốc văng mạnh ra bên ngoài. Gã tới đâu, bọn môn đồ U Hồn Cốc ngã rạp tới đó. Nhưng vì một mặt đối với đối phương đông đảo, mặt khác gã thiếu niên mặt vàng còn bảo vệ cho tiểu thư áo đỏ, cho nên chưa thể tiến xa hơn. Một thời thần sau đó, trên đấu trường đã có trên 40 tử thi nằm la liệt trên mặt đất, máu đào ngập khắp mọi nơi. Không một ai hiểu rõ gã thiếu niên mặt vàng là ai, thuộc môn đệ của môn phái nào mà công lực cao thâm siêu việt đến như vậy. Bỗng lão hộ pháp quát: "Hãy lui ra!" Chúng môn đồ U Hồn Cốc được lệnh liền tháo lui ra ngoài đứng đợi. Bọn chúng vẫn khiếp đảm trước võ công vô cùng lợi hại của gã thiếu niên mặt vàng từ lâu, cũng muốn ngưng đấu, bây giờ được lệnh lòng mừng khôn tả. Lão hộ pháp tiến tới đối mặt cùng gã thiếu niên mặt vàng, trầm khàn giọng: "Tiểu tử, công lực của ngươi cũng chẳng vừa gì, bây giờ lão phụ đấu với ngươi vài chiêu." Gã thiếu niên mặt vàng khiêu khích: "Lão khỏi oang oác cái mồm làm gì, ta sẽ đấu với lão 1000 chiêu phân tải cao thấp." Chỉ tay sang thiếu nữ áo đỏ, lão hộ pháp lớn tiếng: "Các ngươi hãy bắt ả kia, phần tên tiểu tử đã có bổn hộ pháp sở trị." Không đợi cho gã thiếu niên phản ứng, lão hộ pháp cất ngọn trường to lớn lên phất qua. Đạo kinh nặng ngót 2000 cân từ trường trung của lão hộ pháp ào tới gã thiếu niên mặt vàng như thác đổ. Gã thiếu niên hừ lạnh, cất ngọn hữu trường lên phẩy một cái. Bóng trường to lớn xuất hiện, mang theo kình lực nặng như tảng đá khổng lồ, tiếp lấy trường kình của lão hộ pháp U Hồn Cốc. Sầm. Trường lực song phương chạm nhau, phát nổ một tiếng chấn động đấu trường. Lão hộ pháp lùi lại một bước, vạt áo bay phần phật. Gã thiếu niên lùi một bước, máu huyết trong cơ thể sôi nổi, chân khí nặng nề. Gã thiếu niên mặt vàng nhủ thầm: "Nội lực của lão đại ma đầu này rất thâm hậu, ta không nên coi thường lão." Gã thét: "Trả chiêu!" Gã thiếu niên mặt vàng cất ngọn trưởng lên, vân đồ 12 thành xuất chiêu. Bóng trưởng lại xuất hiện, mang theo kình lực nặng ngót 3000 cân áp tới lão hộ pháp. Lão hộ pháp trông thấy bóng trưởng quá to: "Lợi hại!" Lão phát sang một đạo kình mạnh như thác đổ tiếp chiêu đối thủ. Sầm. Lão hộ pháp và gã thiếu niên mặt vàng thối lui ra rồi liền sắp lại. Bóng trường đặc dày, kình phong vùn vụt, trường quang chớp rực, phát nổ vang rền. Song phương lâm vào trận quyết đấu. Hai bên qua lại trên 30 hiệp vẫn chưa thấy phía nào nắm thế thượng phong. Quả là kỳ phùng địch thủ. Bên kia đấu trường, 8 tên đại sát thủ và trên 100 môn đồ vây đánh thiếu nữ áo đỏ. Bọn chúng tấn công nàng từng lớp như sóng trào ngoài biển cả. Bọn chúng quyết bắt nàng cho bằng được để lập công với lão hộ pháp. Tình hình cho thấy chỉ trong vòng 10 hiệp nữa, thiếu nữ áo đỏ sẽ thúc thủ. Kiếm pháp lẫn thân pháp của thiếu nữ áo đỏ đã dần dần chậm lại, mấy lần thanh trường kiếm bật văng trở lại suýt rơi xuống đất. 8 tên đại sát thủ U Hồn Cốc nhận ra tình thế này cho nên càng tấn công thiếu nữ áo đỏ ác liệt hơn. Rõ ràng lão hộ pháp đã dùng quỷ kế phân thân, lão đánh cầm chân gã thiếu niên mặt vàng, mặc cho bọn thuộc hạ bắt sống thiếu nữ áo đỏ. Gã thiếu niên mặt vàng vừa đấu với lão hộ pháp, vừa thỉnh thoảng đảo mắt nhìn sang trận đấu bên kia. Nhận ra tình hình của thiếu nữ áo đỏ sắp thúc thủ đến nơi, gã thiếu niên mặt vàng nhủ thầm: "Nàng sắp bị bọn chúng bắt đến nơi, nếu ta chậm trễ, nàng rơi vào tay lão quỷ U Hồn Cốc chủ, sẽ lâm vào cái cảnh đám ngọc trầm châu. Ta vốn không muốn xuất đầu lộ diện, nhưng trong tình thế này ta cũng không nên quá dè dặt như trước. Giờ ta hãy xuất tuyệt chiêu, đánh ngã lão quỷ hộ pháp rồi sang bên kia cứu nguy nàng." Thầm tính lợi hại, gã thiếu niên mặt vàng thét: "Lão hãy xem một chiêu này!" Ngọn hữu trưởng của gã thiếu niên mặt vàng giơ lên vận đủ 10 thành phất qua. Bóng trường khổng lồ kèm theo kình lực nặng vạn cân ao tới lão hổ pháp. Lão hổ pháp gầm lên: "Tiểu tử, hãy xem chỗ đoạt hồn trường của ta đi." Lão xoài rộng ngọn trường ra, trường kình màu âm u to lớn dị thường cất bổng lên cao, đón lấy bóng trường khổng lồ của gã thiếu niên mặt vàng. Hai bóng trường chạm nhau, trường quang chớp rực, phóng hỏa một tiếng như sét đánh, âm khí phóng cao ba trường ù ù lên không gian. Lão hổ pháp tháo lui hai ba bước, trốt to cặp mắt hung tợn nhìn gã thiếu niên mặt vàng. Trong khi gã thiếu niên mặt vàng chỉ lui nửa bước không thấy phản ứng gì cả, lão hổ pháp hỏi: "Tiểu tử, ngươi vừa xuất chiêu gì?" Gã thiếu niên mặt vàng cười khỉnh: "Lão đã sợ rồi có phải không? Bây giờ lão hãy nhận thêm vài chiêu nữa, coi lão còn đứng đó oang oác cái mồm được nữa hay không." Cất tiếng, gã thiếu niên mặt vàng cất ngọn hữu trưởng lên, vận 10 thành xuất 3 chiêu liên hoàn. Bóng trường khổng lồ cao hơn 10 trường mang theo kình lực vạn cân ào ào tới lão hổ pháp như sóng trào ngoài đại hải. Trong thấy bóng trường khổng lồ che khắp không gian, lão hổ pháp kinh hãi quát to một tiếng, song trường quay thành vòng xuất luôn 8 chiêu đoạt hồn trường chống đỡ. Ba tiếng nổ tựa trời gầm, mặt đất trên đấu trường chu vi 10 trường thảy đều rung chuyển. Lão hổ pháp tháo lui trở về phía sau liền liền, cặp mắt hung tợn lại càng thêm hung ác. Lão hổ pháp nhìn gã thiếu niên mặt vàng bằng ánh mắt kinh hoàng đứng bất động. Gã thiếu niên mặt vàng lại thét lên: "Sao còn đứng đó, chưa chịu chạy cho rồi?" Gã chặn một đạo kình nặng ngàn cân nhằm vào tâm huyệt của lão hổ pháp. Lão hổ pháp hét lên một tiếng, phóng mình lên cao hai trượng tránh đạo kình đó. Bình bình. Hự. Đạo kình ngàn cân trượt lão hổ pháp đánh trúng ngực hai tên môn đồ u hồn cốc, bắn vọt về phía sau, trông lại chỉ còn hai khối thịt. Gã thiếu niên mặt vàng thắng thế định xuất thêm ba chiêu tấn công lão hổ pháp, thình lình nghe có tiếng ré của thiếu nữ áo đỏ bên kia đấu trường. Gã thiếu niên mặt vàng giật mình đưa mắt nhìn qua. Thiếu nữ áo đỏ vừa trúng một chưởng ngàn cân của một tên đại sát thủ, lảo đảo lui 4-5 bước, miệng phun máu đảo. Bốn tên đại sát thủ quát: "Bắt ở cho mau!" Gã thiếu niên mặt vàng kinh hãi phóng mình lên, lao vút sang bên kia đấu trường. Lão hổ pháp ngó thấy liền quát: "Ngươi chạy đi đâu?" Lão chấn một đạo kình chặn ngay trước mặt gã thiếu niên mặt vàng. Đang lơ lửng trên không, chợt nghe kình lực ào ào tới, gã thiếu niên mặt vàng ngoảnh lại nhìn. Bóng trường chỉ còn cách gã thiếu niên mặt vàng ba thước, mạnh như thác đổ. Gã thiếu niên mặt vàng trụ thân hình, xòe hữu trường phát trở lại. Sầm. Trường lực song phương chạm nhau, nổ ầm một tiếng. Lão hổ pháp u hồn cốc rồi trở lại, lảo đảo muốn ngã, cánh tay của lão tê tròn. Lão khiếp thầm trước nội lực vô cùng thâm hậu của thiếu niên mặt vàng này. Nương theo phản lực của trường kình, gã thiếu niên mặt vàng lao vút sang bên kia trận đấu. Từ trên cao nhìn thấy hai tên đại sát thủ vỗ trường vào người thiếu nữ áo đỏ, gã thiếu niên mặt vàng liền hét: "Nắm xuống!" Song trường của gã thiếu niên mặt vàng theo tiếng hét chia ra bắn hai loạt chỉ nhằm vào hai tên đại sát thủ. Hai tên đại sát thủ rú lên lồng lộn, cùng lúc ngã quay trên mặt cắt chết tức khắc. Chúng bị chỉ lực của gã thiếu niên mặt vàng điểm trúng tử huyệt trên đỉnh thiên linh. Gã thiếu niên mặt vàng đáp nhanh trở xuống mặt đất đúng lúc thiếu nữ áo đỏ đã ngã ra. Gã thiếu niên mặt vàng vươn cánh tay trái đỡ lấy thân hình của thiếu nữ áo đỏ vào lòng. Lão hổ pháp quát: "Đừng cho gã chạy thoát!" Chúng môn đồ u hồn cốc được lệnh ào tới tấn công gã thiếu niên như sóng vỗ trùng dương. Một tay ôm lấy thân hình thiếu nữ áo đỏ, gã thiếu niên mặt vàng cất ngọn hữu trưởng liên tiếp vỗ ra hàng loạt đạo kình nặng ngàn cân vào chúng môn đồ của u hồn cốc. Mỗi trưởng đánh ra là có một vài tên môn đồ ngã gục, nhưng liền có tên khác phóng vào thay thế. Vòng vây vẫn kín như chiếc hộp sắt. Xuất thêm 12 chiêu, giết thêm 12 tên môn đồ u hồn cốc vẫn chưa phá nổi vòng vây. Thời gian kéo dài, bọn u hồn cốc lại kéo tới, tất sẽ gặp nguy cơ. Một tiếng soạt khô khan, gã thiếu niên mặt vàng đã rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, phất lên ánh sáng màu tía, trông đến giận người. Chúng môn đồ u hồn cốc hô to: "Quái kiếm!" Gã thiếu niên mặt vàng không nói một lời, rung thanh trường kiếm liền liền lao vút vào bọn môn đồ u hồn cốc. Hoa kiếm màu tía chớp rực phóng sang bốn bể tám hướng như một trận mưa. Hoa kiếm tới đâu, bọn môn đồ u hồn cốc rú thảm ngã lăn tới đó, không có một ai ngăn cản nổi. Nháy mắt lại có thêm trên 10 tên môn đồ u hồn cốc bị trường kiếm đâm vào cổ họng, máu phọt thành vòi, chết không kịp trốn. Gã thiếu niên mặt vàng trông thấy sử dụng kiếm pháp đã có hiệu quả liền thét to: "Các người hãy giang ra, bằng không ta sẽ giết sạch không chừa một tên nào." Miệng thét, gã vừa rung thanh trường kiếm màu tía liên tục. Anh kiếm vào tới, điểm vào chúng môn đồ của u hồn cốc. Lão hổ pháp kinh hãi phóng tới, chắn ngay trước mặt gã thiếu niên mặt vàng. Nhận ra lão hổ pháp, gã thiếu niên mặt vàng thu kiếm dừng lại, nhìn lão đối thủ. Gã lạnh lùng: Lão vừa thua trưởng pháp, bây giờ định đấu kiếm pháp với ta có phải không? Không đáp lại câu hỏi của gã thiếu niên mặt vàng, lão hộ pháp U Hồn Cốc chỉ thanh trường kiếm vào tiếp. Từ từ, do đâu ngươi có thanh bảo kiếm này? Sư phụ của ngươi là ai? Gã thiếu niên nghênh bộ mặt vàng lên. Lão không cần biết làm gì, bây giờ ta hỏi lão có dám đấu kiếm pháp với ta hay không? Lão hộ pháp nổi giận quát. Từ từ, đừng có tự phụ, lão phụ sẽ đấu đao pháp với ngươi đây. Lão rút thanh quái đao bên lưng phát lên ánh bạch quang chói lọi. Lão hộ pháp quát. Tiểu tử, ngươi hãy xem chiêu huyền huyền đao ảnh của lão phu. Lão hộ pháp phất cây quái đao một cái. Ánh đao sáng lòa vọt tới trước ngực gã thiếu niên mặt vàng nhanh như tia chớp. Gã thiếu niên mặt vàng hừ lạnh, rung thanh trường kiếm xuất chiêu liền. Một chùm kiếm ảnh màu tía xuất hiện. Soảng. Đao kiếm chạm nhau vang lên một tiếng gây giận. Thanh quái đao bạt vang một tiếng trở lại. Lão hộ pháp tháo lui 3-4 bước. Lão trợn cặp mắt với ánh sáng khiếp đảm nhìn trường kiếm trong tay của gã thiếu niên mặt vàng. Phút chốc, lão hộ pháp bật thốt. Tiểu tử, ngươi là... Gã thiếu niên mặt vàng thét lớn. Đừng có lại nhảy, lão hãy nhận thử một chiêu kiếm pháp này xem có chịu chảy hay không. Gã lắc nhanh thanh trường kiếm. Anh kiếm màu tía vọt tới cổ họng của lão hộ pháp nhanh như chớp giật lưng trời. Lão hộ pháp kinh hãi, không dám chống đỡ, hú một tiếng, vọt ra ngoài một trường, tránh khỏi làn kiếm trong một đường tơ. Anh kiếm trượt lão hộ pháp đâm trúng vào cổ họng một tên môn đồ U Hồn Cốc, chết không kịp rên la một tiếng nào. Không bỏ lỡ cơ hội, gã thiếu niên mặt vàng rung trường kiếm lao thẳng vào bọn môn đồ U Hồn Cốc. Gã mở con đường máu ra khỏi cánh cửa cổng Hán Dương Đại Tiểu Lầu. Lão hộ pháp trông thấy gã thiếu niên mặt vàng đã ra khỏi cửa cổng liền quát to tựa như sấm. Các người đừng có cho gã chạy thoát. Lão phi thân tới phía sau lưng gã thiếu niên mặt vàng. Soảng soảng. Hai thanh giới đao bị trường kiếm của gã thiếu niên mặt vàng chém đứt ngang rơi xuống đất. Cùng lúc hai tiếng rú lồng lộng, hai tên môn đồ U Hồn Cốc trúng nhầm trường kiếm của gã thiếu niên mặt vàng ngã xuống dãy chết. Lợi dụng cơ hội, lão hộ pháp lao tới vung thanh quái đao đâm thẳng vào lưng gã thiếu niên mặt vàng. Đồng thời phía trước một loạt quái khí giới đao tua tủa chờ tấn công gã thiếu niên. Gã thiếu niên mặt vàng toan xuất chiêu, chợt nghe tiếng gió rít phía sau lưng, chợt hiểu ngay lão hộ pháp đang ám kích mình, liền hú một tiếng, cất bổng thân mình lên cao hai trượng, tránh thanh quái đao của lão, luôn cả rừng đao trước mặt. Chờ cho đối phương thu hồi vũ khí, gã thiếu niên mặt vàng đáp trời xuống đất. Khi còn cách mặt đất chừng nửa trượng, gã thiếu niên mặt vàng rung thanh trường kiếm. Một trận mưa kiếm xối xuống đầu chúng môn đồ U Hồn Cốc. Một loạt tiếng rú nổi lên, bốn tên ngã gục. Gã thiếu niên mặt vàng đã đứng sừng sững. Không phí mất thời giờ, gã thiếu niên mặt vàng thét lên một tiếng trở oai, dung thanh trường kiếm phóng vào đám môn đồ U Hồn Cốc trước mặt. Bọn này quá khiếp đảm, không dám chống đỡ, nhảy ra phía ngoài tránh né. Một con đường mở rộng trước mặt gã thiếu niên mặt vàng. Vút. Một tiếng gió rít lên, gã thiếu niên mặt vàng đã thoát khỏi vòng vây. Gã lao vút tới con hùng mã từ xa chạy tới. Lão hộ pháp quát. Ngươi chạy đi đâu cho khỏi. Mồm quát, lão vừa phóng thanh quái đao nhằm vào lưng của gã thiếu niên mặt vàng. Đang chạy, chợt nghe tiếng gió, gã thiếu niên mặt vàng quay lại, nhìn thấy thanh quái đao đang lao vút tới. Gã vạch thanh trường kiếm nửa vòng. Soảng. Thanh quái đao gãy làm đôi, bay vút ra bên ngoài. Lão hộ pháp sững sờ trố mắt nhìn gã thiếu niên mặt vàng. Nhưng rồi, lão cũng phi thân tới. Chờ cho lão còn cách chừng hai trường, gã thiếu niên mặt vàng hét lên một tiếng, rung thanh trường kiếm xuất luôn ba chiêu. Hàng ngàn làn sáng màu tía chớp tới lão hộ pháp. Lão kinh hoàng rú lên như quỷ tru, phóng ngược thân hình trở về phía sau hai trượng. Con hùng mã chạy tới, gã thiếu niên mặt vàng xốc thiếu nữ áo đỏ đặt lên lưng con hùng mã. Gã nhảy lên ngồi ở phía sau, giật mạnh dây cương ba cái. Con hùng mã hí lên, quay trở lại, cất bốn vó chạy nhanh như khói tỏa. Lão hộ pháp quát, hãy đuổi theo. Lão chạy tới con tuấn mã nhảy lên lưng đuổi theo phía sau người ngựa gã thiếu niên mặt vàng, đã cách xa ngoài 200 trượng. Bọn sát thủ và chúng môn đồ U Hồn Cốc khẩn cấp lên ngựa chạy ào ào theo phía sau lưng của lão hộ pháp. Thoát khỏi vòng vây chúng môn đồ U Hồn Cốc, gã thiếu niên mặt vàng dùng ngựa chạy nhanh như biến về cửa đông thị trấn. Vượt qua cánh đồng cỏ bao la tới cánh rừng già, không còn nghe tiếng vó ngựa đuổi theo. Gã thiếu niên mặt vàng cho con hùng mã đi chậm lại. Gã buông tiếng thở phào như vừa trút đi gánh nặng vạn cân trên vai. Bấy giờ nắng chiều đã tắt từ lâu, hoàng hôn sắp buông xuống rừng già. Gã thiếu niên mặt vàng nhìn thiếu nữ áo đỏ đang nằm vắt ngang trong lòng chàng, hai mắt nhắm nghiền, mép môi anh đào rỉ rỉ máu. Gã lẩm bẩm, nàng bị nội thương rất nặng, ta hãy tìm một nơi kín đáo cứu tình nàng, không thể chậm trễ được. Gã lại thúc con hùng mã chạy nhanh như trước. Một lát sau ra khỏi cánh rừng già trước mặt là một dãy đồi núi đẹp trùng. Gã thiếu niên mặt vàng cho người chạy càng lúc càng nhanh, tìm nơi ẩn trú trước khi trời tối. Con hùng mã qua khỏi hai ngọn núi tới ngọn núi thứ ba, gã thiếu niên mặt vàng nhìn lên trông thấy đỉnh có nhiều rừng cây rườm rà che kín, ngoài quan lộ không hề nhìn thấy. Gã lẩm bẩm: "Ta hãy tìm con sơn đảo lên trên đỉnh núi đó rồi sẽ chữa nội thương cho nàng." Gã thiếu niên cho người chạy chậm đảo mắt tìm kiếm con đường lên ngọn núi. Ngựa chạy tới chừng hai trượng, gã trông thấy có con sơn đảo dẫn vào sâu trong núi liền rẽ vào. Sơn đảo quanh co, ngựa đi rất chậm. Chừng uống cạn một bình trà đã lên tới đỉnh núi. Gã bế lấy thiếu nữ áo đỏ nhảy xuống lưng ngựa đảo mắt nhìn quanh. Trên đỉnh núi thật kín đáo, có thể nhìn sang tám hướng nhận diện bóng người, đề phòng bất trắc để kịp thời ứng phó. Gã thiếu niên mặt vàng bồng thiếu nữ áo đỏ tới một gốc cây đại thụ đặt nằm trên lớp lá khô. Nhìn thiếu nữ áo đỏ, gã thiếu niên nói một mình: "Không hiểu vừa rồi trong trận đấu nàng có trúng nhầm đao kiếm gì hay không, ta hãy xem xét coi thế nào." Gã mở áo thiếu nữ áo đỏ, pho tượng bằng tuyết ngọc hiện ra khiến trái tim của gã đập mạnh. Quan sát một lúc không nhận ra vết đao kiếm nào, gã liền cảm thấy an tâm. Gã lẩm bẩm: "Nàng chỉ mang nội thương, bây giờ ta hãy cho nàng uống một viên linh đan, vận chân khí truyền vào cơ thể, tất nhiên nàng sẽ tỉnh lại." Gã thiếu niên lấy một viên linh đan nhai nhỏ, cúi xuống vạch đôi môi anh đào của thiếu nữ áo đỏ, từ từ mớm vào. Mớm thuốc xong, gã thiếu niên mặt vàng đặt song trưởng lên hai nơi huyệt đạo, vận chân khí chân nguyên truyền vào. Hoàng hôn đã xuống từ lâu, bóng tối từ ngàn phương kéo về phủ trùm lên vạn vật núi đồi. Gã thiếu niên mặt vàng vẫn tiếp tục truyền chân khí cho thiếu nữ áo đỏ. Mắt của gã luôn luôn nhìn về phía quan lộ và vận thính lực nghe ngóng có tiếng vó ngựa hay không. Dù trên đỉnh núi đã xa quan lộ, nhưng gã vẫn đề phòng bọn chúng môn đồ u hồn cốc đuổi tới. Trong lòng của gã hồi hộp, vì nếu trong tình trạng này lão hộ pháp xuất hiện, quả là một chuyện vô cùng nguy hiểm, chẳng những cho thiếu nữ áo đỏ mà lại còn cho gã. Mãi cho tới lúc trăng lên, gã thiếu niên mặt vàng mới nghe thân mình thiếu nữ áo đỏ ấm lại, hơi thở trở nên điều hòa. Thiếu nữ áo đỏ buông tiếng thở phào, mở bừng hai mắt. Gã hoan hỉ thu hồi song trưởng nhìn thiếu nữ áo đỏ: "Tiểu thư đã tỉnh lại rồi." Thiếu nữ áo đỏ ngồi lên, đảo mắt nhìn chung quanh rồi lại nhìn gã thiếu niên mặt vàng: "Đại ca, đây là nơi đâu?" Gã thiếu niên mặt vàng đáp: "Đây là ngọn núi Thái Hành Sơn, cách thị trấn Hàn Dương chừng hơn 18 dặm." Thiếu nữ áo đỏ lại hỏi: "Đại ca đưa tiểu muội tới ngọn núi này có phải không?" Gã thiếu niên mặt vàng gật đầu nói: "À, đúng vậy. Tiểu muội nhớ muội bị tên đại sát thủ U Hồn Cốc đánh một trường ngất đi. Đại ca đang đấu với lão hộ pháp bên kia, làm thế nào đại ca cứu được muội?" Tại hạ trông thấy tiểu thư sắp ngã xuống, liền xuất độc chiêu đánh lui lão hộ pháp U Hồn Cốc, phóng sang ôm lấy tiểu thư lên ngựa thoát khỏi vòng vây, chạy tới đỉnh núi này cho tiểu thư uống linh đan và vận chân khí chân nguyên để chữa trị. Thiếu nữ áo đỏ chợt nhìn xuống ngực, trông thấy nút áo mở ra bày ra hai quả đồi tuyết ngọc, chợt nàng ôm mặt hòa khóc nức nở. Gã thiếu niên mặt vàng kinh hãi: "Tiểu thư, sao tiểu thư lại khóc?" Thiếu nữ áo đỏ khóc lớn hơn, không đáp lời gã thiếu niên mặt vàng. Thiếu niên mặt vàng bối rối: "À, tiểu thư nên đi, tiểu thư khóc về chuyện gì?" Thiếu nữ áo đỏ nín khóc quay lại, giọt lệ đầm đìa trên hai má tinh thơ: "Đại ca cởi áo tiểu muội như thế này, tiểu muội còn đem gả cho ai được nữa?" Rồi nàng lại khóc. Gã thiếu niên mặt vàng sửng sốt nhìn hai gò ngực của thiếu nữ áo đỏ, chưa mở được lời nào. Thiếu nữ áo đỏ sụt sùi nói: "Đại ca nói đi, bây giờ tiểu muội còn gả cho ai được nữa không?" Thiếu nữ áo đỏ quá ngây thơ chân thật, khiến cho gã thiếu niên mặt vàng vừa sửng sốt vừa rung động trong lòng. Sửng sốt vì gã hiểu thiếu nữ áo đỏ bảo gã phải chịu trách nhiệm về cuộc đời nàng, và rung động cả trái tim bởi sự ngây thơ kiều mỹ của nàng. Gã ấp úng mãi không đáp được câu hỏi của thiếu nữ áo đỏ. Hình như trong lòng gã có điều gì uẩn khúc không thể thốt ra lời. Thiếu nữ áo đỏ lại khóc lớn: "Sao đại ca không nói? Đại ca nói đi, đại ca không biết xử như thế nào hay sao?" Gã thiếu niên mặt vàng lấy lại sự trầm tĩnh, cất giọng hết sức nhẹ nhàng: "Tại hạ không nói được, chỉ vì tiểu thư là một trang tuyệt thế mỹ nhân, lại là lá ngọc cành vàng. Còn tại hạ mặt mày xấu xí, thân phận thấp hèn, không mẹ cha, không nhà cửa, làm sao dám cao vọng sánh đôi với tiểu thư. Xin tiểu thư hiểu cho tấm lòng chân thành của tại hạ." Thiếu nữ áo đỏ nói: "Tiểu muội đâu dám chê đại ca thấp hèn, mặt mũi đại ca xấu xí, nhưng đại ca là một trang thiếu hiệp, nghĩa khí ngất trời, lại là ân nhân của tiểu muội. Tiểu muội đã chọn đại ca từ lúc ở trên Hàn Dương đại tiểu lầu. Muội quyết định đi theo đại ca cho đến cùng trời cuối đất. Đại ca hãy cho muội theo cùng." Gã thiếu niên mặt vàng vô cùng cảm kích nhưng lại nói: "Tại hạ xin đa tạ sự chiếu cố của tiểu thư, nhưng tại hạ đang có chuyện rất khẩn cấp phải làm, không thể nào cho tiểu thư đi theo được." Thiếu nữ áo đỏ nói: "Đại ca có chuyện gì khẩn cấp phải làm hãy nói cho tiểu muội nghe." Gã thiếu niên mặt vàng lắc đầu. Đây là chuyện riêng của tại hạ, không thể nói cho tiểu thư biết được, xin tiểu thư hãy thứ cho. Đại ca nhất định không cho tiểu muội theo cùng hay sao? Xin tiểu thư lượng thứ, tại hạ có điều oan khúc không thể đáp ứng được. Đến đây trở thiếu nữ áo đỏ thôi khóc cài khuy áo lại đứng lên. Nàng nhìn gã thiếu niên mặt vàng bằng ánh mắt âu sầu, cất giọng run run. Tiểu muội xin bái biệt đại ca. Dứt lời thiếu nữ áo đỏ phóng xuống núi. Gã thiếu niên mặt vàng hốt hoảng lao theo thiếu nữ áo đỏ ôm nàng lại. Gã run giọng, tiểu thư định đi đâu? Thiếu nữ áo đỏ nói, tiểu muội trở lại thị trấn Hàn Dương, đại ca hãy buông muội ra. Gã thiếu niên mặt vàng sợ hãi, tiểu thư đừng có trở lại thị trấn Hàn Dương, bọn u hồn cốc sẽ không dung tha cho tiểu thư đâu. Thiếu nữ áo đỏ khóc lớn, tiểu muội không cần thiết nữa, đại ca hãy buông muội ra đi. Nàng vẫy vùng dữ dội. Gã thiếu niên mặt vàng sợ thiếu nữ bỏ chạy, ôm cứng vào trong lòng. Hai bên giằng giật với nhau. Bụt bụt. Hàng nút đứt tung, hai gò tuyết ngọc hiện ra. Phần còn lại trên thân ngọc thiếu nữ áo đỏ rơi ngay xuống đất. Cả tòa thiên nhiên băng tuyết với những đường nét tuyệt vời xuất hiện giữa ánh trăng sáng tỏ. Cả hai cùng ngừng lại, không giằng giật với nhau nữa. Gã thiếu niên mặt vàng sửng sốt, nhìn gắn vào thân ngọc thiếu nữ, trái tim đập loạn. Thiếu nữ không phản ứng, hai mắt từ từ khép kín lại. Hai thân hình áp sát lại nhau, phút chốc ngọn lửa dục tình phát cháy rừng rực trong cơ thể. Gã thiếu niên mặt vàng không còn có thể kháng cự nổi nữa. Gã bế thiếu nữ trở lại nằm trên lớp lá khô ở dưới gốc cây đại thụ. Gã thiếu niên mặt vàng cúi xuống, hôn vào chiếc má nóng bừng của thiếu nữ khẽ giọng, hiền muội. Thiếu nữ hé hé mắt nhìn gã thiếu niên mặt vàng không đáp rồi nhắm lại. Gã ngồi trở xuống đưa tay lên phủi trên gương mặt một cái. Tức thì một gương mặt đẹp tuyệt thế hiện ra giữa ánh trăng thanh. Gã thiếu niên mặt vàng không ai khác hơn là Thạch Kiếm Cửu hóa trăng. Thạch Kiếm Cửu cúi xuống khe khẽ bên tai của thiếu nữ, hiền muội. Thiếu nữ hé mắt sửng sốt lên khi vừa nhận ra gương mặt tuyệt thế của Thạch Kiếm Cửu. Nàng tròn xoay đôi mắt nhìn chàng, sợ nàng hoảng hốt. Thạch Kiếm Cửu nói mau, huynh là gã thiếu niên mặt vàng đây, muội đừng có sợ hãi. Thiếu nữ bật kêu lên, đại ca là Thạch Kiếm Cửu đó sao? Thạch Kiếm Cửu khẽ gật đầu, muội nói đúng, huynh chính là Thạch Kiếm Cửu hóa trang ra gã thiếu niên mặt vàng vừa rồi đó. Cửu ca ca. Thiếu nữ ôm chặt Thạch Kiếm Cửu. Đôi nam nữ thiếu niên xoắn lấy nhau im bặt, chỉ còn nghe tiếng lá khô khua xào xạc và tiếng gió thổi vì vèo. Vầng trăng lên cao rọi xuống núi đồi huyền bí mơ màng. Đó đây cây cỏ vạn vật im lìm say ngủ dưới ánh trăng khuya. Dưới gốc cây đại thụ, đôi nam nữ thiếu niên mải còn chìm đắm trong giấc ngủ thiên thần. Một trận gió mạnh thốc qua, Thạch Kiếm Cửu và thiếu nữ cùng giật mình thức giấc mở mắt ra. Chàng đỡ nàng ngồi lên khẽ giọng, hiền muội, mãi tới giờ huynh chưa biết tên muội, huynh phải gọi muội là gì? Giọng nói của thiếu nữ như còn trong cơn mơ. Tiểu muội tên là Anh Thư. Bảo trang anh muội ở nơi nào, đại danh lệnh đường gọi là gì? Sau này tiểu muội sẽ nói cho Cửu ca ca hay, bây giờ ca ca đừng vội biết lai lịch của muội, muội có nỗi khổ tâm. Anh muội, đây là do nơi thiên đỉnh, muội hãy thứ cho huynh, huynh không phải là một tên dâm tặc. Anh Thư mở bừng đôi mắt, ca ca hãy yên tâm. Chính tiểu muội cũng nghĩ đây là do nơi thiên đỉnh, hiện nay muội đã trao hết cho ca ca rồi, xin ca ca đừng có bội ước. Thạch Kiếm Cửu quả quyết, anh muội hãy an lòng, bất cứ cảnh ngộ nào huynh cũng không bao giờ quên kỷ niệm đêm nay, sau này huynh sẽ lo chu toàn cho muội. Chợt Anh Thư hỏi, Cửu ca ca, tiểu muội nghe bọn giang hồ nói ca ca có thanh nữ oa thần kiếm vô cùng lợi hại, sao vừa rồi ca ca không dùng nó đánh với lão hổ pháp? Thạch Kiếm Cửu chỉ nữ oa thần kiếm nằm bên cạnh, thanh kiếm này chính là nữ oa thần kiếm huynh vẫn mang theo bên mình. Nhưng vừa rồi huynh không muốn để lộ chân tướng, cho nên lúc đấu chỉ sử dụng trường pháp đối với lão hổ pháp. Sau cùng vì muốn cứu anh muội, huynh bắt buộc phải dùng nó mở đường máu thoát thân tới đây. Anh Thư ngạc nhiên nói, Cửu ca ca nói sao là vậy, tại sao ca ca lại giấu chân tướng của mình? Thạch Kiếm Cửu phân giải, tại vì sau trận ác chiến tại Bình Đài trong đêm đại hội quần hùng Hắc Bạch, huynh phá vỡ chiếc vòng ngũ sắc vào trong tàng cổ tháp lấy được nửa bức địa đồ tàng cổ động. Lúc ra ngoài bị bọn lục đại môn phái và quần hùng vây đánh rất ngặt. Huynh bắt buộc phải xuất độc chiêu, giết trên 200 cao thủ, sau đó nhờ cơ may mà thoát thân. Từ đó bọn lục đại môn phái và hàng ngàn cao thủ Hắc Bạch truy lùng huynh khắp nơi trên chốn giang hồ. Vì vậy huynh phải cải trang ra gã thiếu niên mặt vàng này để che giấu hành tung, đi tìm nửa bức địa đồ kia. Anh Thư lại ngạc nhiên nói, Cửu ca ca, còn nửa bức địa đồ kia hiện nay đang ở nơi nào, ca ca phải đi tìm? Trong lúc huynh lọt vào tàng cổ tháp lấy được hai bức địa đồ tàng cổ động, thình lình bị một lão quái nhân áo đỏ bịt mặt cướp lấy nửa bức. Cho nên hiện nay huynh chỉ còn nửa bức địa đồ. Cửu ca ca, nửa bức địa đồ của ca ca không thể tìm ra tàng cổ động hay sao? Thạch Kiếm Cửu gật đầu, đúng vậy, nửa bức địa đồ của huynh chỉ cho biết cái động cất pho bí kíp võ lâm kỳ thư của lão đại thiên tà Phục Hư Tôn giả, nhưng lại không có ghi rõ địa danh và tên dãy núi nào. Chính nửa bức địa đồ của lão quái nhân cướp của huynh mới ghi rõ hai điều đó. Anh Thư như chợt hiểu ra. À, ra là như vậy, tiểu muội đã hiểu rồi. Nàng hỏi, vừa rồi kiểu ca ca nói với tiểu muội, ca ca có mối thù, kẻ thù của ca ca là bọn nào vậy? Thạch Kiếm Cừu thành thật nói, huynh có ba kẻ thù chính, đó là U Hồn Cốc Chủ, Đầu Lâu Bảo Chủ và Huyết Ma Bảo Chủ. Anh Thư thoáng giật mình nhưng lại hỏi, cừu ca ca, ba nhân vật này đã sát hại ai trong thân tộc của ca ca? Và lão đại ác ma này đã giết song thân và dưỡng phụ của huynh. Nhị vị đại nhân cao danh gọi là gì, còn người dưỡng phụ là nhân vật nào? Phụ thân của huynh là Thần Long Đại Hiệp Thạch Thái Công, mẫu thân của huynh là Tây Tử Vương Đại Kiều, còn người dưỡng phụ huynh không tiện nói tên ra. Chàng nói tiếp, chỉ vì ba lão đại ma đầu này công lực cao thâm vô lượng, cho nên huynh phải đi tìm lão quái nhân áo đỏ bịt mặt đòi nửa bức địa đồ, để huynh biết được địa danh và tên dãy núi. Huynh tới tàng cổ động thu lấy pho bí kíp võ lâm kỷ thư, luyện các tuyệt chiêu mới mong trả nổi hai mối huyết thù đang quằn nặng trên vai của huynh. Hiện giờ huynh phải tranh né bọn lục đại môn phái, bọn cao thủ giang hồ đi tìm lão. Vì vậy huynh phải hóa trang ra kẻ lạ, khỏi phải bị phiền toái do bọn họ gây ra. Anh Thư khen, cừu ca ca rất là cao minh. Theo tiểu muội được biết, hiện nay chẳng những bọn lục đại môn phái, các bang hội và hàng ngàn cao thủ hắc bạch đi lùng đại ca, lại còn U Hồn Cốc, Đầu Lâu Bảo và Huyết Ma cũng phái rất nhiều môn đồ đi rảo khắp nơi tìm ca ca chiếm đoạt nửa bức địa đồ tàng cổ động. Ca ca hãy nên cẩn trọng trên bước hành trình đi tìm lão quái nhân kia. Nàng hỏi, cừu ca ca có biết tung tích của lão quái nhân áo đỏ bịt mặt hay không? Thạch Kiếm Cừu lắc đầu, huynh không biết lai lịch của lão quái nhân áo đỏ bịt mặt, nhưng huynh nhất định phải tìm cho bằng được lão, đòi nửa bức địa đồ lão đã cướp được trên tay của huynh. Nửa bức địa đồ của cừu ca ca có mang theo trong mình hay không? Thạch Kiếm Cừu lắc đầu, huynh không đem nửa bức địa đồ theo, huynh đã giấu nó một nơi thật kín đáo, nhưng sợ là bị bọn khác cướp giật bảo vật, đại sự sẽ hỏng. Cừu ca ca thật là chú đáo, nhưng giang hồ mênh mông vô tận, biết lão quái nhân áo đỏ bịt mặt ở nơi nào mà tìm đây? Muội thấy chẳng an tâm một chút nào. Thạch Kiếm Cừu trấn an, anh muội hãy an tâm, huynh sẽ tận lực đi tìm lão quái nhân áo đỏ bịt mặt. Huynh nghĩ chắc chắn có ngày huynh sẽ phát giác ra tung tích của lão chứ chẳng không. Nhìn vầng trăng lên tới đỉnh đầu, Thạch Kiếm Cừu nói, anh muội, giờ trời đã khuya, chúng ta không nên trở ra quan lộ, sẽ gặp bọn U Hồn Cốc sinh ra phiền phức. Tốt hơn chúng ta hãy tạm nghỉ trên đỉnh núi này qua đêm nay. Sáng mai huynh sẽ đưa muội tới thị trấn Tế Châu tìm mua một con tuấn mã, sau đó sẽ chia tay nhau. Muội trở về bảo trang, huynh đi tìm lão quái nhân áo đỏ bịt mặt đòi nửa bức địa đồ tàng cổ động. Bao giờ mọi việc yên xong, huynh sẽ tìm gặp lại muội. Anh Thư cất giọng buồn bã, cừu ca, sáng mai ca ca định ly khai tiểu muội thật hay sao? Thạch Kiếm Cừu thương cảm dỗ dành, anh muội, thực lòng huynh cũng muốn muội đi theo huynh cho có nguồn an ủi trên bước đường cô đơn của huynh, nhưng trong cuộc hành trình này đầy rẫy khó khăn nguy hiểm, bọn lục đại môn phái, các bang hội, U Hồn Cốc, Đầu Lâu Bảo, Huyết Ma Bảo đang bố trí khắp mọi nơi. Muội theo huynh chắc chắn sẽ mang lấy tai họa vào thân. Muội hãy nghe huynh, trở lại bảo trang, huynh sẽ không bao giờ quên được muội đâu. Anh Thư buồn ngồi, tiểu muội xin vâng theo lời của ca ca. Ca ca nhớ đừng quên hẹn, đêm đêm muội sẽ cầu nguyện cho ca ca chóng thành sứ mạng. Muội mỏi mòn trong đời ca ca. Đôi nam nữ thiếu niên lại nằm xuống ôm nhau, phút giây thiếp đi trong giấc ngủ êm đềm. Cảnh sắc buổi sáng mùa xuân tươi đẹp, từng trận gió lướt qua, ngắt đi ngàn cánh hoa đào rơi rụng lả tả hai bên đường. Thạch Kiếm Cừu cho con hùng mã đi thật chậm, nhìn hoa đào rơi, trong lòng bâng khuâng một nỗi niềm khôn tả. Lại một mùa xuân nữa rồi, sứ mệnh chưa thành, hai mối huyết thù chưa trả, một mình đơn độc trên giang hồ giữa lúc xuân sang. Đã mấy tháng nay, chàng đi tìm khắp mọi nơi, từ thị trấn đến rừng già, mãi vẫn không tìm ra tung tích của lão quái nhân áo đỏ bịt mặt, đòi lại nửa bức địa đồ tàng cổ động. Quả thật đi tìm lão còn khó hơn mò trăng dưới đáy nước. Nhưng nếu không tìm được lão quái nhân, không bao giờ chàng tìm ra tàng cổ động để lấy pho bí kíp võ lâm kỳ thư của lão đại thiên tà Phục Hư Tôn giả, luyện các tuyệt chiêu rồi mới có thể gặp ba lão đại ma đầu U Hồn Cốc Chủ, Đầu Lâu Bảo Chủ và Huyết Ma Bảo Chủ để rửa hận. Hai mối huyết thù của song thân và người dưỡng phụ Giang Lăng Kỳ Hiệp đành phải mai hận thiên thu. Đang nghi ngờ miên man, chợt bên tai Thạch Kiếm Cừu nghe có tiếng khóc từ phía trong cánh rừng đào. Chàng lắng tai nghe rõ, lại đó là tiếng khóc của một nữ nhân vô cùng thê thảm. Hình như nữ nhân đang khóc cho một người nào đó vừa chết. Thạch Kiếm Cừu dừng con hùng mã lẩm bẩm một mình. Cô nương nào đang khóc trong rừng, chuyện gì đã xảy ra cho ả mà ả lại khóc chứ? Tiếng khóc của nữ nhân trong cánh rừng đào càng lúc càng thêm bi thảm, bất cứ ai nghe qua cũng phải động lòng trắc ẩn, không nỡ bỏ đi. Bình Sinh vốn là một trang thiếu niên can trường, nghĩa khí, nghe tiếng khóc quá bi thương, khiến cho Thạch Kiếm Cửu đã phải động tâm. Chàng khẽ thầm, ta hãy vào trong cánh rừng đào, xem người con gái kia khóc chuyện gì. Thạch Kiếm Cửu liền rẽ con hùng mã vào cánh rừng đào, hướng về phía có tiếng nữ nhân đang khóc. Đến nơi, Thạch Kiếm Cửu dừng ngựa lại bên gốc đào, phóng mắt nhìn vào phía trong. Chàng trông thấy một ả thiếu nữ sắc nước hương trời đang quỳ trước ngôi mộ cỏ đã lên xanh. Trước mộ, một nén hương trầm cháy lên nghi ngút, khóc nức nở. Vừa khóc, nàng vừa kể lể thảm thiết. Thạch Kiếm Cửu nhủ thầm, thì ra thiếu nữ đang khóc một thân nhân đã chết từ lâu, có lẽ ngôi mộ kia là phụ thân của nàng. Chàng nói một mình, ta hãy tới hỏi nàng xem nàng đang khóc ngôi mộ của ai, biết đâu ngôi mộ kia là nạn nhân bọn ác đạo nào đó. Thạch Kiếm Cửu xuống ngựa tiến tới chỗ ả thiếu nữ áo hồng đang khóc. Chàng đã tới gần nhưng hình như ả thiếu nữ áo hồng chưa nghe thấy, vẫn gục đầu trước ngôi mộ, giọt lệ rơi đầm đìa trên hai má anh đào. Thạch Kiếm Cửu hắng giọng, xin được hỏi. Chàng hỏi hai lần, ả thiếu nữ áo hồng mới ngẩng lên, mặt đầy những giọt lệ. Nhìn kỹ lại thiếu nữ áo hồng, quả là một trang tuyệt thế mỹ nhân, khiến cho Thạch Kiếm Cửu nghe rung động trong lòng. Thiếu nữ áo hồng cất giọng kiều mị, công tử hỏi chuyện gì? Thạch Kiếm Cửu nhảy giọng, tại hạ đang muốn hỏi tiểu thư đang tế lễ ngôi mộ của ai. Thiếu nữ áo hồng sụt sùi, ngôi mộ này là phụ thân tiểu muội đã chết đúng 3 năm rồi, cứ đến mùa xuân muội ra đây cung tế hương khói cho vong hồn của phụ thân. Thạch Kiếm Cửu tiếp, lệnh tôn chết vì cơn bạo bệnh có phải không? Thiếu nữ áo hồng đứng dậy khẽ lắc đầu, không phải, phụ thân của tiểu muội bị bọn ác nhân sát hại chứ không phải bạo bệnh. Trong lòng nghi hoặc, Thạch Kiếm Cửu phang tới, lệnh tôn bị tên ác nhân nào sát hại, tiểu thư có thể nói rõ cho tại hạ biết có được hay không? Thiếu nữ áo hồng sụt sùi, phụ thân tiểu muội bị lão huyết ma bảo chủ giết hại, muội thù hận lão quỷ đó, nhưng võ công của muội không có bao nhiêu, không thể giết lão báo thù, cho nên chỉ còn biết tới đây khóc trước ngôi mộ phụ thân tạ tội với người. Nghe thiếu nữ áo hồng nhắc tới tên huyết ma bảo chủ, nhớ lại song thân bị sát hại năm xưa, Thạch Kiếm Cửu nghe máu từ trong tim sôi lên sùng sục. Chàng hỏi thiếu nữ áo hồng, lệnh tôn cao danh là gì? Thiếu nữ áo hồng đáp, phụ thân của tiểu muội họ Lâm, năm xưa vốn là một cao thủ trong hàng ngũ Bạch Đạo giang hồ, cũng vì nghĩa khí cứu người cho nên bị lão huyết ma bảo chủ giết hại. Thạch Kiếm Cửu hỏi, tiểu thư muốn báo thù cho lệnh tôn có phải không? Thiếu nữ áo hồng gật đầu, tiểu muội muốn giết lão báo thù cho phụ thân đã lâu, nhưng công lực quá kém cỏi không làm sao được, cam đành mai hận thiên thu. Thạch Kiếm Cửu nói, nếu tiểu thư không đủ sức báo thù, tại hạ sẽ giúp tiểu thư trả thù cho lệnh tôn. Thiếu nữ áo hồng mở to đôi mắt nhìn Thạch Kiếm Cửu như rất ngạc nhiên, nàng cảm kích, đa tạ công tử đã có lòng quan tâm đến tiểu muội, tiểu muội muốn biết công tử là ai. Thạch Kiếm Cửu thành thật, tại hạ là Thạch Kiếm Cửu. Chàng phải thành thật vì hôm nay chàng không hóa trang ra gã thiếu niên mặt vàng như thường lệ. Thiếu nữ áo hồng tròn xoe đôi mắt, thấy ra công tử là Thạch Kiếm Cửu đây sao? Tiểu muội nghe danh của công tử đã lâu rồi, trong lòng vô cùng ái mộ, hằng mong được gặp gỡ nhưng không biết công tử ở đâu. Nàng ngờ hôm nay công tử lại tới nơi này, quả thật là hạnh ngộ. Nàng hân hoan nói, tiểu muội xin thỉnh mời Thạch công tử vào tệ lầu, chúng ta sẽ đàm đạo với nhau. Thạch Kiếm Cửu hỏi, quý lầu của tiểu thư ở nơi nào? Thiếu nữ áo hồng trỏ tay về phía trong cánh rừng đào, hoa trên cảnh đỏ ối, thay đổi cách xưng hô. Tệ lầu của tiểu muội ở trong kia, cách chỉ chừng vài dặm là tới, Cửu ca ca hãy đi theo muội. Thạch Kiếm Cửu vốn đã có tình niệm với thiếu nữ áo hồng trong phút giây ban đầu, bởi nàng và chàng có chung một mối huyết thù là lão huyết ma bảo chủ. Chàng không chút do dự gật mạnh đầu, tiểu thư hãy dẫn đường đi trước, tại hạ lại kia dắt con ngựa theo sau. Chàng quay trở lại gốc đào dắt con hùng mã tới. Thiếu nữ áo hồng nhìn Thạch Kiếm Cửu bằng ánh mắt mê hồn, cất giọng kiều mị, Cửu ca ca hãy theo tiểu muội. Nàng thướt tha đi trước, Thạch Kiếm Cửu dắt con hùng mã đi theo phía sau lưng. Nhìn thân hình như núi lửa lồ lộ sau làn lụa mỏng như khói sương của thiếu nữ áo hồng, Thạch Kiếm Cửu không khỏi động tâm. Nhất là các đường nét tuyệt vời sau lưng nàng cuốn hút cả hồn người. Dù là bậc thần tiên nhìn thấy cũng không thể nào dằn được cơn dục vọng. Thạch Kiếm Cửu đã phải quay mặt hướng đi chỗ khác để khỏi phải nhìn thân hình rực lửa của thiếu nữ mà trong lòng vẫn cứ xôn xao. Chẳng bao lâu thiếu nữ áo hồng và Thạch Kiếm Cửu đã tới trước một lầu hồng. Lầu hồng xinh xắn cất giữa cánh rừng đào, hoa đào ngập lối, gió xuân nhẹ nhẹ khiến cho tình xuân phơi phới trong lòng người. Cảnh sắc hữu tình, trước mặt là một trang mỹ nhân tuyệt sắc. Thạch Kiếm Cửu có cảm giác chàng đang lạc tới cõi đảo nguyên. Phần 5 của câu chuyện Cừu Hận Huyết Lang của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc.